Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3159, chương 3160, Tiểu Yêu Bị Thương. Sa Hải Thần Tế Côi Cổ là cái rất có nhược điểm người. Hoặc là nói, hắn đối với gia tộc hậu bối coi trọng, rất mạnh ham muốn hưởng thu vật chất danh lợi, đều là hắn nhược điểm. Đã tốn thân vương cơ hoàng có thể dùng đủ loại hứa nhượng côi cổ làm phản. Như vậy Diệp Chân cùng Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ cũng có thể nhượng đã làm phản côi cổ nghe bọn hắn lời nói. Nhất là khi côi cổ cái người sinh tử, toàn tộc sinh tử đều nắm giữ tại Diệp Chân cùng Nạp Cáp Nhĩ trong tay thời điểm. Côi cổ là vô cùng nghe lời, một chút tay chân cũng không dám làm, ngoan ngoãn theo Diệp Chân mệnh lệnh, cho Lôi Dược đưa ra tình báo giả, cùng Lôi Dược liên hệ. Nhưng là, Phương mới hiện thân dẫn dụ Lôi Dược giết vào lúc, lại là từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu bắt trước côi tự nhiên hơi thở dưới. Diệp Chân biến ảo thành côi cổ bộ dáng. Tại Sa Hải Đại Thần Tế Nạp A cầm trong tay lưu ly đồ thần đao cùng Lôi Dực đại chiến thời khắc. Biến ảo thành côi cổ Diệp Chân, lặng yên không một tiếng động thôi động thời gian pháp tắc. Diệp Chân thời gian pháp tắc cường thế tham gia, trực tiếp cho Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ sáng tạo cơ hội. Đem Lôi Dực nhất đao bêu đầu, bất quá, Lôi Dực chính là nhiều năm tạo hóa thần tướng. Tại lôi hệ pháp tắc trên lực lượng lĩnh hội cực sâu. Nó vừa ra tay, quanh thân ngàn mét bên trong, liền hình thành chính hắn độc hữu ẩn hình lôi điện lực tràng. Đang chiến đấu lúc bảo vệ mình, Diệp Chân thôi động thời gian pháp tắc, cưỡng ép cải biến Lôi Dực bên người lôi điện lực tràng thời gian lưu tốc. Dù là Diệp Chân có ngũ sắc thần nguyên, giờ phút này cũng thụ phản phệ. Bất quá, cái này phản phệ lại tại Diệp Chân trong giới hạn chịu đựng. Ban đầu, lấy Diệp Chân bây giờ thực lực, mai phục phía dưới, chỉ cần xuất động di liệt bốn người phối hợp, có thể trực tiếp bắn giết Lôi Dực. Nhưng này dạng hội dẫn đến Diệp Chân cái này thần sứ thân phận chân thật trực tiếp bại lộ. Cho nên giờ này khắc này, Diệp Chân chỉ có thể trốn ở hậu trường, phụ trợ Nạp Cáp Nhĩ giết địch. Đương nhiên, còn có mặt khác một nguyên nhân trọng yếu. Đây cũng là cho đến bây giờ, Sa Hải Đại Thần Tế Nạp Cáp Nhĩ đem Lôi Dực nhất đao bêu đầu về sau. Nhưng không có thừa thắng truy kích đem Lôi Dực triệt để diệt sát. Đối với một vị tạo hóa thần tướng mà nói, bị nhất đao bêu đầu, chỉ là thân thể bị thương nặng, chỉ cần thần nguyên tài hơi chút khôi phục về sau, còn có thể phát huy ra 80% khoảng chừng chiến lực. Đương nhiên trong thực chiến, đại đa số địch nhân bị nhất đao bêu đầu về sau, nó chiến đấu ý chí trong chớp mắt liền bị vỡ nát. Hoảng sợ phía dưới, đại đa số người đều chọn đào mệnh. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có cho Lôi Dực đào mệnh thời cơ. Lôi Dực dạng này nhiều năm tạo hóa thần tướng, vẫn là vây ở tạo hóa thần tướng đỉnh phong rất nhiều năm lâu năm lôi ngục tạo hóa thần tướng. Thế nhưng là bây giờ Diệp Chân tăng cao tu vi tốt nhất đối tượng, cơ hồ là bị Nạp Cáp Nhĩ nhất đao bêu đầu nháy mắt, đã sớm hóa thành Sa Hải thường thấy nhất y cây sồi xanh thần thụ tiểu yêu, liền hóa thành đầy trời lục quang. Trong chớp mắt hóa thành vô số lục sắc tơ lụa, đem Lôi Dực đầu lâu tầng tầng quấn quanh. 36 đạo đi qua nhiều hơn luyện hóa ra chỉ mai hoa đoạt nguyên châm. Theo Lôi Dực vết thương, như điên chui hướng Lôi Dực thần cung, ý đồ thôn phệ Lôi Dực lực lượng. Bất quá, Lôi Dực cái này nhiều năm thần tướng nội tình, tại thời khắc này cũng bị hắn triệt để bày ra. Bị nhất đao bêu đầu, lại bị tiểu yêu phong bế đầu lâu xâm nhập thần cung lúc. Chỉ là bối rối như vậy trong tích tắc, lên, một tiếng gào to, Lôi Dực trong thần cung liền bỗng nhiên dâng lên một tầng lôi quang bích trướng. tiểu yêu vừa mới xông tới 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Đón đầu liền đụng vào, lôi quang tư tư thanh trong, thu thế không kịp tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Lại có một nửa tại chỗ hóa thành cho bụi, một nửa khác miễn cưỡng thu hồi, nhưng là, chấn định lại lôi rực lại là đắc thế không tha người. Tử sắc lôi toa hiển hiện, màu tím đen lôi đình tòng thần ngọn nguồn bên trong oanh ra. Theo tiểu yêu bị hủy này 18 căn mai hoa đoạt nguyên châm mạch lạc. Đánh vào tiểu yêu thể nội, lôi rực giờ phút này vì bảo mệnh, cũng là liều lĩnh, trực tiếp vận dụng hắn những năm này khổ tu ngọn nguồn linh bảo. Trong chớp mắt, tiểu yêu phong bế lôi rực đầu lâu vô số lục quang. Liền ở dưới sấm sét ầm vang tan rã thành tro. Càng nguy hiểm hơn là có một sợi tử sắc lôi đình, vậy mà theo tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra phân thân, trực tiếp đánh vào tiểu yêu thể, đánh vào thâm thực tại diệp chân trong thần cung tiểu yêu thể. Trong chớp mắt, giữa thiên địa lục quang đột ngột đất tán đi, tiểu yêu khí tức cấp tốc suy yếu xuống dưới. Cái này một cái, trực tiếp cho tiểu yêu thần nguyên cùng thân thể đều tạo thành trọng thương. Cũng may mắn là tiểu yêu thân thể thâm thực tại diệp chân đạo cung bên trong, có diệp chân chia sẻ một bộ phận thương tổn, bằng không, lôi rực cái này một cái, liền có thể nhượng tiểu yêu thân thể tại chỗ vỡ vụn, thậm chí là hồn phi phách tán. Hừ, chỉ là tạo hóa cảnh mộc yêu, cũng dám đánh lén ta, quả thực là sinh hoạt không kiên nhẫn. Chấn định lại lôi rực cười lạnh. Vừa rồi cái này mộc yêu đánh lén, nhượng hắn có một loại tao ngộ cảm giác, nhục nhã cảm giác. Đối với hắn dạng này tinh tu lôi đình tạo hóa thần tướng, dạng này tạo hóa cảnh mộc yêu, hắn một hơi có thể diệt đi một chuỗi. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, lôi rực thần sắc hơi hơi ngạc nhiên. Cái kia mộc yêu khí hơi thở vẫn còn, không chết. Nhưng giờ này khắc này, lôi dược đã không muốn lại chú ý cái này mộc yêu. Thần niệm chuyển hướng xa hải đại thần tế nạp cáp nhĩ. Giờ phút này hắn nghĩ là như thế nào tại nạp cáp nhĩ lưu ly đồ thần dưới đao chạy thoát. Không trước khi nói cổ quái, hắn mất đi thân thể về sau, đã không phải là cầm trong tay lưu ly đồ thần đao nạp cáp nhĩ đối thủ. Về phần phản đồ côi cổ, hiện tại căn bản không để tại lôi dược trong mắt. Hôm nay qua đi, hắn có là thủ đoạn thu thập tên phản đồ này. Loại ý nghĩ này, nhượng lôi dược căn bản không có chú ý tới phản đồ côi cổ vừa sợ vừa giận thần sắc. Tiểu yêu đột nhiên bị trọng thương, diệp chân đau lòng như cát. Vừa rồi tiểu yêu kém chút có thần hồn câu diệt khả năng, nhượng diệp chân vạn phần hoảng sợ, cũng có chút tự trách. Yêu tộc trời sinh bị lôi hệ lực lượng khắc chế, lúc trước hắn hẳn là sớm liền nghĩ đến, mắt thấy cái này lôi dực có thoát khốn khả năng, không cần diệp chân phân phó, lưu ly đồ thần đao chém ra vô số đao ảnh, đại thần tế nạp cáp nhĩ lần nữa hướng về lôi dực chém ra. Trực tiếp dùng lưu ly đồ thần đao phong tỏa phương này hư không. Lôi hệ thần thông độn tốc cực nhanh. Nếu là cho lôi dực một chút xíu thời cơ, tên này chỉ sợ đều có thể làm trận thoát khốn chạy thoát. Gặp nạp cáp nhĩ vây khốn lôi dực, diệp chân tiện tay đem thể nội tinh thuần nhất mộc hệ tạo hóa linh lực rót vào tiểu yêu thể nội, trợ tiểu yêu liệu thương. Đồng thời, diệp chân thần niệm nhất động, một thanh thất thải tiểu khóa đột ngột đất từ diệp chân sau đầu bay ra, như thiểm điện bay đến lôi dược trên đỉnh đầu. Trong chớp mắt liền có một đạo thất thải thanh quang chụp vào lôi dược. Lúc này tạo hóa thần tướng lôi dược đang hết sức chăm chú ứng phó xa hải đại thần tế nạp cáp nhĩ, tìm kiếm phá vây thời cơ, tự nhiên cũng là ngay đầu tiên liền phát hiện cái này thất thải tiểu khóa chiếu xạ ra thanh quang. Có thể lôi rực sau đầu tử sắc lôi toa tuôn ra một mảnh tử sắc lôi chướng. Ý đồ phủ kín cái này thất thải tiểu khóa chiếu xuống thanh quang. Lôi rực không biết đây là cái gì đồ chơi, nhưng là chỉ cần phủ kín ở cái này thất thải thanh quang, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nạp Cáp Nhĩ đại thần tế lúc này cũng không biết Diệp Chân cái này thất thải thanh quang là làm cái gì, nhưng lại rất rõ ràng Diệp Chân lúc này thi triển ra thất thải thanh quang, khẳng định phi thường cường đại. Lưu ly đồ thần đao đao quang liên trảm, vậy mà đem lôi dược bố trí xuống tử sắc lôi chướng, cứ thế mà đánh tan hơn phân nửa, cơ hồ là cùng một giây. Thất thải thanh quang trong hơn phân nửa quang hoa, liền bắn ra đến lôi dược đỉnh đầu, trực tiếp chiếu xạ đến lôi dược thần nguyên phía trên, được từ địa tâm hỏa đẹp trai lục tâm khóa, tra hỏi thất thương, trực chỉ tâm, tại lục tâm khóa thanh quang chiếu rọi xuống, chuyện cũ đủ loại, đột nhiên liền nổi lên lôi dược trong lòng, ngày xưa chém giết cừu địch, đến bây giờ còn không thể làm gì địch nhân, vô pháp đột phá thống khổ cùng bất đắc dĩ, hoan hỉ, thống khổ, phẫn nộ, yêu sầu đủ loại nỗi lòng, trong nháy mắt nổi lên trong lòng, nhượng lôi dực đạo tâm đại loạn, lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Tuy nhiên loại này thất thần rất ngắn, nhưng lại cho đủ đối thủ của hắn thời cơ. Lưu ly đồ thần đao Nạp Cáp Nhĩ đao quang chớp liên tục, trực tiếp bổ lôi dược bảo vệ đầu lâu tử sắc lôi toa quang hoa băng tán, phảng phất cực kỳ tùy ý nhất đao, liền chém nát lôi dược đầu lâu, đem bị thương không nhẹ lôi dược thần nguyên bổ về phía liễu Diệp Chân phương hướng. Diệp Chân lại là dày đặc cười một tiếng, kiếm quang lên chỗ ẩn chứa ngày kia tiên thiên canh kim sát khí kiếm quang, phối hợp Diệp Chân ngũ sắc hồn quang, đem lôi dực thần nguyên phút chốc phong cấm, sau đó liền ném vào Thận Long Châu không gian. Lôi dực tinh tu lôi hệ thiên địa pháp tắc, bình thường phong cấm thủ đoạn có thể là không được, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.